Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Các bạn thân mến, trong khoảng thời gian này thì bệnh dịch đang rất là nghiêm trọng. Hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn giữ được nguyên tắc 5K, đi đường thì phải nhớ đeo khẩu trang vào để giữ gìn sức khỏe. Hiện tại thì người nhà của có một người sốt, cho nên là mình cũng đang rất là lo lắng. Hy vọng là em ấy sẽ không sao. Chứ bây giờ mà chẳng may mà dính phải dịch bệnh thì rất là nguy hiểm. Và đi vào trại tập trung thì chẳng ai muốn như vậy cả. Cho nên là hy vọng các bạn nếu như có đi đến những chỗ đông người thì nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe và nhớ phải đeo khẩu trang vào nhé. Xin được chào Quyền Quang, Thư Đỗ Nguyễn, Trần Đăng Hải, Hybera, Tài Trương, Khả Nguyễn Văn. Và sau đây, thời gian cũng đã qua 9 giờ 15 rồi. Mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Đang tại thời điểm bực bội, nhưng lại thật nghe thấy âm thanh nữ quỷ Lục Châu lo lắng bay qua nói. Đinh tiên sinh, Lý Gia Huynh, Lục Châu có chuyện cầu kiến. Lý Vĩ Niên như bị điện giật, toàn thân chấn động, chỉ vào Vạn Thư Cao lúc này nói. Này Vạn ca, mặc áo vào đi, muội muội của ta, muội muội. Tiểu thư Khuê Các, coi trọng nhất là dung nhan chỉnh tề. Nhìn thấy Lý Vĩ Niên như vậy, Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ lắc đầu. Nghênh đón chỉ là một nữ quỷ mà thôi, cứ làm như là nghênh đón một nữ thần, làm gì mà phải long trọng như vậy chứ. Nhưng hắn đến cùng cũng vẫn sửa sang lại quần áo, để Lý Vĩ Niên ở trong lòng được thoải mái. Vạn Thư Cao sửng sốt một chút, cũng lấy áo sơ mi ra mặc, rồi lúng cuống tay chân cài cúc áo lại. Lục Châu muội muội, muội vào đi. Lý Vĩ Niên nhìn tất cả mọi người đã mặc được áo quần chỉnh tề, lúc này mới ra mở cửa. Chiếc cửa bóng xanh lóe lên, nữ quỷ Lục Châu dựa theo phương thức nhân gian, từ từ đi vào. Phòng trực ban không gian nhỏ hẹp, Lục Châu ở ngay cánh cửa, xoay người thi lễ nói. Mạo muội tới chơi, quấy rầy nhã hứng của ba vị dùng cơm. Lục Châu vô cùng sợ hãi, nhưng mà lần này tình thế nguy cấp, chỉ xin ba vị thứ lỗi. Đinh Nhị Miêu vừa muốn cười, ba đại nam nhân tại công trường cùng nhau ăn cơm, sao có nổi lọng cọng lông nhã hứng, nhưng ăn uống thả cửa, nhất đầy dạ dày mới thôi. Không sao, không cần phải gấp gáp. Lý Vĩ Niên xoa xoa tay, bứt rứt bất an. Ước chừng hắn đang nghĩ phòng trực ban của mình đơn sơ, mà cảm thấy mạo phạm tới gia nhân, thẹn với muội muội của hắn. Vạn Thư Cao đức hạnh có chút như quen thuộc, chỉ vào đống bừa bộn ở trên bàn, không có hảo ý cười nói. Lục Châu tiểu thư, có thể muốn uống nước. Nghe thấy hắn nói văn nhã, nhưng lại nhìn giống như là mặt mũi hèn mọn. Lục Châu mặt đỏ lên, chuyển hướng Vạn Thư Cao thi lễ. Lục Châu thân là quỷ, không dám hưởng khói lửa nhân gian, cảm ơn vị tiên sinh này. Hắn không phải là tiên sinh, hắn là sinh viên, tên là Vạn Thư Cao. Đinh Nhị Miêu phất phất tay cắt lời của Lục Châu rồi trực tiếp hỏi. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng có phải ra vẻ văn mã thế. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, rồi lại cấp tốc cúi đầu rơi lệ nói. Thuyền trụ ra ngoài đã lâu, nhưng vẫn không thấy trở về. Lục Châu lo lắng an toàn của hắn, liền niệm chú chiêu hồn. Thế nhưng vẫn không có chút tung tích nào, thực sự là lo lắng không thôi. Thuyền trụ mất tích. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao liếc nhau một cái, trong lòng không hẹn cùng nghĩ tới Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhân. Phi Vân đạo trưởng cùng với Thuyên Trụ đã từng giao thủ qua. Hắn tâm tồn oán hận, trên đường chẳng may gặp Thuyên Trụ rồi đem hắn bắt đi cũng rất có thể. Lục Châu cũng nói ra như vậy. Lục Châu lo lắng, Thuyên Trụ đã bị ác đạo kia bắt được. Ác đạo cùng với Thuyên Trụ bị thua thiệt, lần này tao ngộ, chỉ sợ Thuyên Trụ rảnh lành nhiều. Giữ nhiều lành ít. Lý Vĩ Niên đưa tay sửa lên đèn pin rồi nói. Nhị Miêu ca, Vạn ca, đi thôi, chúng ta cùng đi kiểm tra xem thế nào. Biết đi chỗ nào mà tìm đấy. Đinh Nhị Miêu chừng mắt với Lý Vĩ Niên một cái. Nếu không cậu gọi điện thoại báo cảnh sát thử xem. Tìm quỷ cùng với tìm người có thể giống sao? Nếu cầm đèn pin liền có thể tìm ra được ma quỷ, thì còn có ai dám đi đường ban đêm nữa đây? Lý Vĩ Niên ngẩn ngơ uể oải lui về sau. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ rồi nói với Lục Châu. Cô đem ngày sinh tháng đẻ cùng với giờ chết của Thuyên Trụ ra đây. ta sẽ cầu hồn xem. Thế nhưng... Lục Châu mang theo ngượng nghịu do dự một chút. Đúng là lòng tiểu nhân. Hả, cô cũng quá coi thường đệ tử Mao Sơn. Đinh Nhị Miêu cười lạnh một tiếng rồi nói. Nếu như ta muốn ngự quỷ, cũng không cần phải dùng cách này để đối phó với tên tiểu quỷ này. Đinh Tân Sinh không biết. Lục Châu tranh thủ thời gian giải thích. Lục Châu không phải lo lắng Đinh Tân Sinh lấy được giờ chết của Thuyên Trụ sẽ sai khiến Thuyên Trụ, mà là hắn một mực đối với Đinh Tân Sinh có chút đề phòng ở trong lòng. Ta lo lắng hắn về sau sẽ oán ta. Nhưng việc đã tới nước này cũng chỉ có thể phiền Đinh Tân Sinh. Hy vọng Đinh Tân Sinh thông thiên đạo pháp có thể giúp Lục Châu tìm Thuyên Trụ trở về. Lý Vị Niên cũng đã nghe ra được điểm mấu chốt, tranh thủ thời gian giảng hòa nói. Lục Châu muội tử cứ yên tâm, Nhị Miêu ca không phải người như vậy đâu. Lục Châu cũng không chỉ hoãn, đã báo lên ngày giờ chết của Thuyên Trụ. Nhị Miêu ca, nhanh làm phép đi. Tôi ở phía sau ra học hai chiêu của anh. Vạn Thư Cao lúc này thúc giục nói. Tên này hiện tại đối với đạo thuật Mao Sơn cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng không đề cập tới tìm việc làm. Thậm chí đã đem bạn gái Hạ Băng của mình không hề để tâm tới, tập trung tinh thần đi theo Đinh Nhị Miêu làm tùy tùng, học trộm luyện kỹ. Cậu cút ra ngoài cho tôi, đứng gác tại cửa ra vào, nhìn thấy có ai tới thì ho hắng nhắc nhở tôi. Thời điểm tôi làm phép, không được để cho có người quấy rầy. Đinh Nhị Miêu một tay chỉ ra cửa phòng trực. Hả? Vạn Thư Cao phản nàn đi ra ngoài. Bên Lý Vĩ Niên lại đẩy mặt mũi cảm kích, nhìn thoáng qua Đinh Nhị Miêu. Vừa rồi ánh mắt của Vạn Thư Cao nhìn Lục Châu nhấp nháy phát sáng, đã sớm để Lý Vĩ Niên sinh lòng bất mãn. Hiện tại Đinh Nhị Miêu đuổi hắn ra ngoài, đã trúng với ý của Lý Vĩ Niên. Đuổi đi Vạn Thư Cao, Đinh Nhị Miêu đang muốn làm phép điều hồn. Điện thoại lúc này lại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo là Tạ Thải Vi gọi tới. Thải Vi tỷ. Đinh Nhị Miêu nghe điện thoại. Nhị Miêu, có chuyện tôi nghĩ muốn thương lượng với anh. Tạ Thải Vi tại đầu bên kia điện thoại, tựa hồ do dự một chút nói. Là liên quan tới bạn học của tôi, Tống Gia Hào. Ngày đó lần đầu chúng ta gặp nhau, chính là cái người thanh niên lái xe tóc húi cua đấy. Đinh Nhị Miêu trong lòng nhảy lên một cái. Xem ra Tạ Thải Vi đã biết chuyện mình đùa giỡn với Tống Gia Hào, nên đã gọi điện thoại tới. Tống Gia Hào, mặc dù tính tình không ra sao, nhưng mà suy cho cùng cũng là bạn học của tôi. Tạ Thải Vi cân nhắc dùng từ, sau đó chậm rãi nói tiếp. Tôi đã nghe được tin tức. Anh cùng với hắn đêm qua tại cửa bệnh viện đã gặp nhau. Tiếp đó hắn liền như là bị điên, bên trên mặt mũi của mình còn viết hai chữ. Còn bắt chước các loại điên khùng, làm cho giao thông đã bị tê liệt. Đinh Nhị Miêu bật cười nói. Thải Vi tỷ, chữ ở trên mặt hắn là do tôi viết đấy. Đêm qua chuyện Tống Gia Hảo mất mặt cũng là do tôi làm. Thế nhưng do hắn vô lễ trước, hơn nữa còn hùng hổ dọa người, không thả tôi đi. Tôi khôn ngoan thì mỏng trừng phạt săn đe. Nhưng mà tỷ tỷ cứ yên tâm. Tôi là người độ lượng, về sau cũng không so đo với hắn. Chỉ cần hắn đừng có chọc tôi nữa. Vài câu này ngược lại là lời ở trong lòng. Đối với kiểu người như Tống Gia Hào, Đinh Nhị Miêu từ trước tới giờ cũng không để vào mắt, cũng sẽ không để ở trong tâm. Nghĩ đến về sau như thế nào thu dọn hắn. Tối hôm qua là thuận tiện mà thôi. Nếu không ai thừa hơi mà cố ý đi tìm hắn để làm gì chứ? Thế nhưng... Đầu điện thoại bên kia, Tạ Thải Vi lại chần chừ nói. Vừa rồi tôi lại nhận được điện thoại. Tống Gia Hào xuất viện, tại trước cửa khu biệt thự nhà hắn, lại bị nổi điên, lại còn biểu diễn kim bảo kê sắt, cầm đao hướng trên người để chém. Hả? Có chuyện này sao? Thải Vi tỷ, chuyện này không phải là tôi làm đâu. Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, rồi lại vội vàng hỏi. Về sau thế nào? Nếu như Thuyên Trụ đùa chơi chết Tống Gia Hào, tội lỗi của mình liền sẽ lớn. Ngự quỷ hại tính mạng người, mình cùng với Phi Vân đạo trưởng thì có gì khác? Về sau, nghe nói có một cô gái trẻ tuổi rất lợi hại, thoáng một cái đã bay tới, rồi đánh ngất xỉu Gia Hào. Nhị Miêu, việc này xin anh hãy nể mặt tôi, cứ tính như vậy đi. Đinh Nhị Miêu liền cúp điện thoại, rồi vỗ trán một cái nói với Lục Châu. Thôi xong rồi, xong rồi. Thuyền Trụ lần này chết chắc, sớm gọi hắn kiểm chế một chút, lại không tin, cái này đúng là thú vị. Đinh Tiên Sinh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lục Châu khẩn cấp hỏi. Thuyền Trụ không rơi vào tay Phi Vân đạo trưởng, mà bị sư muội ta bắt đi. Vừa rồi Tạ Thải Vi ở trong điện thoại nói, có một cô gái trẻ tuổi ra tay, không phải Ngô Triển Triển thì còn có thể là ai chứ? Lại nói, Thuyên Chủ cũng là lão quỷ đã trăm năm. Nếu là tiểu pháp sư nhị tam lưu, cũng không thể đấu được với hắn. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu suy đoán, bắt lấy Thuyên Chủ khẳng định là Ngô Triển Triển. Hắn đã gặp qua thân thủ của cô ta, nên biết rõ năng lực của cô ta thế nào. Lục Châu kinh hoàng thất sắc, xoay người thi lễ nói, Đinh tiên sinh, hãy mau đi cứu Thuyên Chủ, vạn nhất có đắc tội gì với sư muội ngài, xin thông cảm. Lục Châu muội tử, tôi đi chung với muội để cứu Thuyên Chủ. Lý Vi Niên lúc này kêu to, khoan đã. Đinh Nhị Miêu gọi Lục Châu lại cười lạnh nói, vừa rồi nói cái gì, cô muốn đi đắc tội với sư muội của ta? Tôi... Lục Châu sững sờ, lúc nãy vừa mới ý thức được mình đã lỡ miệng, trong lòng thầm hô hỏng bét. Tục ngữ có câu, đánh mặt phải nể mũi, người ta sư huynh muội tính sao cũng phải thân cận một chút, mình muốn đi đắc tội với sư muội người ta là sư huynh có thể vui lòng hay sao? Lục Châu lúc này lưng quính bồi lễ nói, Đinh tiên sinh xin chớ chê bai, là ta nói năng vô lễ. Lục Châu lần này đi không dám múa dìu qua mắt thợ, động lấy pháp lực, tận lực hảo ngôn muốn nhờ, chỉ mong sư muội lòng dạ từ bi, nể tình Thuyên Chủ cơ khổ phân thượng, tha cho hắn một con đường sống. Ta không phải là ý này, ta không lo lắng cô đắc tội với sư muội ta, mà là lo lắng sư muội ta sẽ đắc tội với cô. Đinh Nhị Miêu tức giận phất phất tay, nhìn Lý Vĩ Niên vừa rồi kích động nói, sư muội ta, người xương quỷ kiến sầu, trong tay có vô thượng tác thiên biến vạn hóa, đừng nói là Lục Châu cô, mà có thêm Lý Vĩ Niên đi nữa, chỉ sợ cũng không làm gì được đâu. Lý Vĩ Niên mặt mũi lập tức đỏ lên, lúc này mới nhớ tới sư muội của Đinh Nhị Miêu buổi chiều đã gặp qua. Đinh Nhị Miêu đã bị đánh như là chó nhà có tang, chạy 300 cây số mới dám ngẩng đầu lại. Đến bây giờ đầu vẫn còn in biểu tượng Olympic. Mình thì dựa vào cái gì để đấu với người ta chứ? Cây này... Nhị Miêu ca, vô thường tác là gì? Có phải là phi kiếm lấy đầu người anh đã nói không? Lý Vĩ Niên đáng thương hỏi. Vạn Thư Cao từ ngoài cửa ló đầu vào. Ôi trời ơi, phi kiếm lấy đầu người sao? Thật là ngưu bức, đây là pháp thuật thần tiên à? Xem ra sư muội của Nhị Miêu ca là nhân vật cấp bậc kiếm tiên, sẽ ngự kiếm phi thăng ngày đi vạn dặm. Nghe thấy lời nói của Vạn Thư Cao, Lục Châu mặt mũi bên trên một hồi không được tự nhiên. Đinh Nhị Miêu chừng Vạn Thư Cao một cái. Hắn rất tự giác liền ngậm miệng, rút đầu về tiếp tục đứng gác. Phi kiếm lấy đầu là ta đùa giỡn thôi, nhưng mà vô thưởng tác đích thực là thần binh chí bảo của giáo phái Mao Sơn ta. Bàn về sức mạnh, cùng với nhanh nhẹn linh hoạt, không bằng vạn nhân chạm. Đinh Nhị Miêu thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói. Vô thường tác hàm nghĩa chân chính, không phải là hắc bạch vô thường dùng để khóa quỷ, mà là cái gì hắc bạch vô thường đều có thể khóa được. Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên đồng thời ngẩn ngơ, thần sắc tiêu điều, không dám tiếp tục dùng lời nói hùng hồn đi cứu Thuyền Trụ nữa. Thuyền Trụ rơi vào tay sư muội của ta sẽ chết chắc. Xong, xong rồi, triệt để xong rồi. Đinh Nhị Miêu cho cắn áo sách, không chút nào quản tâm tình Lục Châu lúc này. Nhị Miêu ca, sư muội kia của anh sao lại xen vào việc của người khác? Tại sao lại muốn bắt Thuyên Chủ? Lý Vĩ Niên hướng về phía Đinh Nhị Miêu oán trách. Im miệng đi. Đinh Nhị Miêu nghiêng qua Lý Vĩ Niên một cái quát nói. Sư muội ta cũng là Mao Sơn chính tông, thay trời hành đạo, dọn dẹp yêu tà, làm sai ở chỗ nào? Thuyên Chủ nếu như không làm ác, sư muội ta sẽ bắt hắn hay sao? Coi như hắn không làm ác, dương gian cũng không phải chỗ để hắn ngụ lại chỗ đó. Sư muội ta bắt hắn, tiễn hắn đi địa phủ chịu thẩm, cũng là một trách nhiệm của đệ tử Mao Sơn. Đây là vấn đề nguyên tắc. Cậu tốt nhất đừng có ái tâm tràn lan, không để mắt tới pháp tắc khác của âm dương. Thế nhưng... Lý Vĩ Niên không tin phục muốn cãi lại, lại bị Lục Châu ngăn cản. Huynh trưởng, đừng nói nữa. Lục Châu đã ngăn Lý Vĩ Niên lại, mặt hướng Đinh Nhị Miêu, khuất thân thì lễ rời lệ nói. Đinh tiên sinh nói đúng, Thuyền Chủ xưa nay nghịch ngợm, lần này cũng là một hồi báo ứng. Nhưng Thuyền Chủ xem ta như hôn tỷ, ta cũng đã là một thân đệ, trăm năm có thừa. Nếu như Thuyền Chủ có làm sao, Lục Châu tuyệt đối không thể sống nổi một mình. Ta đi tìm Thuyền Chủ, cùng lắm thì cũng bị vô thưởng tác khóa, cùng với Thuyền Chủ, cùng một chỗ xuống địa phủ chịu thẩm là được. Lục Châu bái biệt Đinh tiên sinh, bái biệt huynh trưởng. Lục Châu muội tử, chờ đã. Lý Vĩ Niên lúc này kêu lớn, nếu như muội có chuyện, ta cũng cùng muội cùng nhau đi. Đi, cầu xin sư muội của Nhị Miêu ca. Nhìn trong mắt Lý Vĩ Niên, nước mắt sáng lấp lánh. Đinh Nhị Miêu nhịn không được nở nụ cười. Cảnh tượng này đúng là quá cảm động, như là sinh ly tử biệt. Nhị Miêu ca, anh lại còn cười. Lý Vĩ Niên nhìn chằm chằm tức giận nói. Sư muội của anh bắt thuyền trụ, anh không thể đi nói câu hữu ích, giúp thuyền trụ cầu xin được hay sao? Đinh Nhị Miêu chỉ trán của mình cười nói. Đại ca, sư muội ta nếu như nghe ta, thì có đem ta đánh thẳng như thế này không? Chỉ sợ ta không ra mặt thì còn tốt. Một khi ta ra mặt, sư muội ta càng thêm phát cáu, thuyền trụ lập tức sẽ bị hồn phi phách tán. Mình cùng với Ngô Triển Triển còn chưa giải quyết xong được hiểm khích. Lúc này mình đi cứu thuyền trụ tuyệt đối không phải là điều sáng suốt. Chuyện mình đêm qua trợ giúp thuyền trụ phụ thể Tống Gia Hào kỳ thực cũng đã phạm vào tổ huấn của Mao Sơn, nghiêm cấm ngự quỷ đả thương người. Nếu để cho sư muội ghét ác như thủ biết rõ, đoán chừng nha đầu này còn muốn thanh lý môn hộ, diệt đi chính mình. Cái này mới là chỗ khó làm của Đinh Nhị Miêu. Nhìn biểu tượng Olympic trên đầu của Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên lại đổi một bộ tội nghiệp nói. Nhị Miêu ca, tôi cũng biết anh rất khó khăn. Thế nhưng anh đi cầu xem thử xem sao. Nói không chừng sư muội của anh sẽ nể tình đồng môn, tâm địa mềm nhũn, liền có thể để cho thuyên trụ thả ra. Đúng vậy, Nhị Miêu ca, điều này giống như cầu ái cầu thân cũng thế. Nuôi trong nhà một bách nhà cầu nữ, cầu thành liền cầu, cầu không thành tựu tính toán cầu. Vạn Thư Cao, âm thanh liền phụ hòa nói. Nói nhảm, ta biết rõ cầu không được mà còn muốn đi cầu, đầu óc có bị bệnh không? Đinh Nhị Miêu rót cho mình một chén rượu rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Đinh Nhị Miêu dừng mắt xem xét, liền thấy lồng ngực của Lý Vĩ Niên kịch liệt nhấp nhô, tức giận thở hổn hển như kéo ống bể. Đinh Nhị Miêu, coi như tôi mắt bị mù, đã nhận sai anh làm huynh đệ, bằng hữu. Lý Vĩ Niên lúc này, ngón tay chỉ thẳng vào Đinh Nhị Miêu thở phì phò nói. Thấy chết không cứu, còn uổng cho anh cả ngày, đem chính đạo thiên hạ treo ở trên miệng. Từ nay trở đi, Lý Vĩ Niên tôi không có người bạn như anh. Đinh Nhị Miêu đem một chén rượu ở trong tay, hướng mặt Lý Vĩ Niên liền dội tới. Thái độ này là sao hả? Tôi không có người bạn như cậu, tổn thất lớn lắm sao? Rời vương đổ phu, tôi về sau sẽ làm sao? Đinh Nhị Miêu liếc mắt nói, đúng là đầu óc heo. Tôi nói không đi cầu sư muội tôi, tức là nói không đi cứu thuyền trụ chắc. Cái loại khỉ bít đỏ như cậu, có chém cái đuôi cũng như vậy, không thể thành người. Lục Châu vui mừng quá đỗi, lúc này tiến lên nhẹ nhàng cúi đầu nói. Đinh tiên sinh phát tử bi, nhất định là có biện pháp. Lý Vĩ Niên vuốt rượu ở trên mặt xuống, nghĩ một lúc, sau đó mới phản ứng được, đổi giận thành vui, rồi xoa tay cười ngượng ngùng. Nhị Miêu ca, tôi biết anh là người có nhân nghĩa. Tôi cố ý dùng phép khích tướng. Đúng vậy, phép khích tướng. Đinh Nhị Miêu vừa bực mình vừa buồn cười. Tên này cùng với Vạn Thư Cao mới ở với nhau không được bao lâu mà đã học được cái tính lắt léo rõ nhanh. Một bộ thúc ngựa lưu cẩn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vậy uống nửa bình rượu này đi, xem như là nhận lỗi cho tôi. Tôi sẽ nghĩ biện pháp cứu thuyền chủ. Đinh Nhị Miêu đem bình rượu trong tay đẩy tới. Bên trong còn nửa bình rượu trắng hơn 50 độ. Được. Lý Vĩ Niên hùng hổ nắm lấy bình rượu. Hắn đem bình rượu rót vào miệng, ngửa đầu uống một mạch. Trong khoảnh khắc, đem nửa bình rượu trắng uống hết vào trong bụng. Nhưng lại khiến Lục Châu đau lòng liền ngăn cản nói. Huynh trưởng, coi chừng, uống ít thôi. Lý Vĩ Niên uống sạch nửa bình rượu, rồi đem ném bình rượu ra bên ngoài, hướng về phía Đinh Nhị Miêu ôm quyền. Ý muốn nói, rượu đã uống sạch, lời gì đều không cần phải nói nữa. Được. Đinh Nhị Miêu mỉm cười nói. Bên trên công trường, hiện tại những thủ hạ của cậu còn mấy người? Lý Vĩ Niên nấc một cái rồi đáp. Ngoại trừ tôi còn có 6 người. Vậy thì đi tìm 2 người có thiên phú biểu diễn, chờ để hành động cùng với chúng ta, để đi cứu thuyền trụ. Đinh Nhị Miêu lúc này phân phó nói. Thiên phú biểu diễn? Biết hát hí kịch sao? Lý Vĩ Niên sửng sốt một chút rồi gật đầu, đi ra khỏi phòng trực ban, hướng căn phòng phía sau đi tới. Lục Châu không thích nhìn thấy người lạ, cũng không muốn ở lại để hủ dọa bảo vệ Lý Vĩ Niên gọi tới, vì lẽ đó tạm thời ẩn thân. Không bao lâu sau, Lý Vĩ Niên mang theo 2 bảo vệ đi tới, đều là thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Đinh Nhị Miêu hơi đánh giá cũng đã biết, vì bình thường vẫn gặp, chỉ là không biết tên của bọn họ là gì. Cậu này tên là Đăng Lập Dân. Lý Vĩ Niên chỉ vào một người cao gầy giới thiệu, là phú gia công tử, không làm việc tử tế. Mỗi ngày ngâm nước mạng chơi game. Cha của cậu ta tức giận nên đã giao cho Tạ Tổng Tạ Tổng lại đem cậu ta giao cho tôi để cho tôi cải tạo. Người cao gầy lúc này phàn nàn nói. Lý ca, tôi gần đây cải tạo cũng không tệ. Chuyện quá khứ đừng có nói nữa được không? Lý Vĩnh Niên nhếch miệng nở nụ cười, chỉ vào một bảo vệ khác giới thiệu nói. Còn đây là Vương Giai Vũ, hồ bằng cẩu hữu với Đặng Lập Dân, muốn đồng sinh cộng tử cùng với huynh đệ của hắn đi chịu khổ. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Hiện tại biết còn có dạng can đảm tới mức này sao? Đây là làm chuyện ngu ngốc hay là ngu ngốc làm chuyện? Thôi được rồi, huynh đệ, tôi thích nói với người nghĩa khí. Đinh Nhị Miêu vỗ bả vai của Vương Giai Vũ cùng Đặng Lập Dân nói. Đêm nay hành động, cần có một chút khả năng thiên phú biểu diễn. Không biết các cậu có thể đảm nhiệm được. Vương Giai Vũ là tên mặt mũi ưa nhìn, dáng dấp rất nhã nhặn. Hắn cười nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, nói tới biểu diễn, anh đã tìm đúng người rồi. Không tin tại chỗ thử xem. Tại công trường, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Ca đều gọi Đinh Nhị Miêu là Nhị Miêu Ca. Vì lẽ đó, nhóm bảo vệ này cũng gọi theo như vậy. Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, huynh đệ sẽ bắt chước ai đây? Đinh Nhị Miêu lúc này cười hỏi. Vương Giai Vũ hất tóc mái ở trên trán nói. Tôi có thể bắt chước Mã Sơn Lập lão tiên sinh, còn có thể bắt chước Mai Yến Phương, sở trường nhất, chính là bắt chước Quốc Vinh Ca Ca. Ba người Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao đều toát ra vẻ mặt quỷ lệ không thôi. Phải biết, Mã Sơn Lập, lão tiên sinh là tướng thanh, lão già mặt mũi đầy nếp khô gầy, còn Mai Yến Phương là minh tinh truyền hình điện ảnh Ca Tam Tê. Bách biến thiên hậu, Quốc Vinh Ca Ca càng là một đời tôn sùng, nam nữ đều thích, ai gặp cũng yêu, bạch mã tiểu sinh trong mộng vô số người. Ba người này cơ hồ không có điểm tương tự nào, từ tuổi tác tới giới tính, đến phong cách biểu diễn, cũng quá khác xa nhau. Vương Giai Vũ một thân một mình mà có thể bắt chước được ba người này, đơn giản chính là quá nhiều bức. Nhìn ý tứ của các vị, có vẻ như không tin. Vương Giai Vũ lúc này liền hỏi. Đương nhiên, không tin. Ba người Đinh Nhị Miêu cùng một chỗ lắc đầu. Vương Giai Vũ cũng không nói chuyện, cười hắc hắc, đi thẳng tới giường phòng trực ban nằm xuống, thẳng tắp, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cậu làm cái gì vậy? Lý Vĩ Niên lúc này cất tiếng hỏi. Thì tôi đang bắt chước ba người họ đấy thôi. Vương Giai Vũ ngủ ở trên giường nói. Ba người đó không phải đều đã chết rồi sao? Tôi bắt chước bọn họ ngủ, giống hay không? Phụt! Đinh Nhị Miêu nhịn không được, phun trà ở trong miệng ra trúng mặt Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao cũng lau mặt mũi, trực tiếp ôm bụng, ngồi xổm xuống cười. Lý Vĩ Niên tức giận, trán nổi lên gân xanh, xông lên trước níu lấy cổ áo, đem Vương Giai Vũ kéo xuống dưới, huy quyền ngừng lại chào hỏi. Hiện tại Thuyên Trụ đã bị bắt, Lục Châu muội muội sốt ruột ở trong lòng, còn thủ hạ của hắn thì đang hổ nháo, hắn có thể không tức giận hay sao? Này, đừng đánh, đừng đánh. Đinh Nhị Miêu tranh thủ thời gian ngăn cản Lý Vĩ Niên nói. Vũ huynh đệ bắt chước không sai, kỳ thực tôi cũng có ý tứ này, chính là để cho bọn họ bắt chước một người chết. Bắt chước người chết? Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao sững sờ, không biết Đinh Nhị Miêu có ý tứ gì đây. Vương Giai Vũ lại nói. Nhị Miêu ca, bắt chước người chết rất khó, muốn cho bao nhiêu tiền lì xì đấy? Lý Vĩ Niên vừa trừng mắt lại vung lên một quả đấm. Vương Giai Vũ bị dọa cho sợ đến lè cả lưỡi, tránh sang một bên. Đinh Nhị Miêu lúc này vẫy tay nói. Các cậu đều tới đây, hãy nghe tôi bố trí. Khoảng 12 giờ đêm nay, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Kế hoạch là thế này. Đinh Nhị Miêu giải thích một phen. Lý Vĩ Niên ở trên mặt mây đen quét qua hết sạch, cao hứng vò đầu bứt tai, liền hô diệu kế. Vạn Thư Cao miệng lưỡi lưu loát khen. Nhị Miêu ca, anh đơn giản chính là tôn tẫn tại thế, già cát trùng sinh. Huynh đệ tôi đối với anh bội phục, giống như trưởng giang chỉ thủy thao thao bất tuyệt. Thôi được rồi, Đinh Nhị Miêu cắt lời của Vạn Thư Cao vốt mông ngựa, rồi hướng ngoài cửa hô một tiếng. Lục Châu hãy hiện thân! Lục Châu lúc này từ ngoài cửa duyên dáng đi vào, hướng về phía Vương Giai Vũ cùng Đặng Lập Dân xoay người hành lễ. Đà tạ hai vị tiên sinh giúp đỡ, tiểu nữ tử Lục Châu vô cùng cảm kích. Nữ diễn viên cũng đã chuẩn bị xong rồi sao? Tìm được chỗ nào mà cô ấy vậy? Đặng Lập Dân cùng với Vương Giai Vũ vừa nhìn thấy nữ quỷ Lục Châu, ánh mắt đồng thời đều cùng sáng lên. Lý Vĩ Niên quét ngang thân rồi ngăn trước mặt Lục Châu đối với hai người thủ hạ nói. Đây là muội muội của tôi, các cậu đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Đinh Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Lập Dân, Giai Vũ huynh đệ, đây là nữ quỷ, để cho các cậu nhận biết một chút mà có tâm lý để chuẩn bị. Chờ thời điểm hành động, mọi người phối hợp với nhau là được. Nữ quỷ! Đặng Lập Dân từ nách của Lý Vĩnh Niên thỏ đầu ra, không tin mà nhìn Lục Châu nói. Đây là nữ quỷ sao? Để tôi sờ xem nào. Cút! Muốn ăn đòn có đúng không? Năm ngón tay của Lý Vĩnh Niên giang rộng ra, bên trên đầu Đặng Lập Dân đột nhiên đẩy ra bên ngoài. Đem hắn đẩy lùi lại mấy bước, cùng Vương Giai Vũ đụng vào nhau. Đinh Nhiệm Miêu âm thầm lắc đầu. Hai người này rõ ràng đang muốn trêu đùa với Lục Châu. Lục Châu thích trưng diện, lại tự kiềm chế thân phận tiểu thư khuê các. Chưa bao giờ nguyện ý trở thành bộ dáng khủng bố để dọa người, sợ ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Nếu không, Lục Châu chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể đem dọa được hai tên này tẩy ra quần. Nếu đổi thành là Thuyên Trụ, Đặng Lập Dân cùng với Vương Giai Vũ đã phải nếm mùi đau khổ. Lục Châu, cô ở nóc nhà bên trên chờ một lát đi, tôi xem trước phương vị chỗ Thuyên Trụ một chút. Đinh Nhị Miêu nhìn Lục Châu, đồng thời lấy tay chỉ lên trần nhà. Ý của hắn là để Lục Châu từ nóc nhà đi ra ngoài, lộ ra pháp lực cho Đặng Lập Dân cùng với Vương Giai Vũ nhìn thấy. Lục Châu vô cùng thông minh, tự nhiên cũng biết rõ ý tứ của Đinh Nhị Miêu. Cô liền đáp ứng, thân thể cũng không thấy động tác nào, cả người đã bay lên, ở trước bao nhiêu người, xuyên qua nóc nhà biến mất không thấy đâu nữa. Ôi mẹ ơi, cái này thật là ma quỷ! Đặng Lập Dân bịch một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất, ôm ngực mặt mũi tái nhợt. Lại nói trước cửa khu biệt thự Nam Đình Tiểu Trúc, Tống Gia Hào ngã xuống đất ngất đi. Thuyên Trụ bị phong tại thể nội của Tống Gia Hào. Đám khán giả vây xem, nhìn thấy Ngô Triển Triển thân thủ lưu loát, không khỏi kêu lên tiếng là khen hay. Tiếng vỗ tay lúc này vang lên như sấm. Ngô Triển Triển hôm nay thụ thương tâm, rốt cuộc bên trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt đã lấy lại được một chút an ủi. Nhưng người vây xem quá nhiều, Ngô Triển Triển không tốt ngay tại chỗ để tác pháp, liền hỏi cha của Tống Gia Hào. Gần đây có chỗ nào vắng vẻ một chút không? Con trai của ông cần thêm một bước để trị liệu. Tống Văn Bằng lấy tay rồi chỉ vào một cổng biệt thự nói. Nhà của ta ở đây, đằng sau có sân rộng, rất yên tĩnh. Mang về đi. Ngô Triển Triển vung tay lên nói. Tống Văn Bằng cùng với tài xế của ông ta lại kéo Tống Gia Hào giống như là chó chết, đi vào trong xe ô tô. Ngô Triển Triển theo xe mà đi, thẳng tới biệt thự của Tống Gia Hào. Đây là một tòa biệt thự tứ hợp, cùng với một bộ đại trạch viện không sai biệt lắm. Xe ô tô trực tiếp xuyên qua đường hành lang, rồi láo vào trong sảnh. Ngô Triển Triển nhảy xuống xe, đánh giá bố trí trang trí bốn phía, rồi khẽ gật đầu. Xem ra nhà này rất có tiền bạc, vừa rồi ra giá hơi non một chút. Để cho người ta đem Tống Gia Hào đỡ xuống, dựa vào tường rồi ngồi. Ngô Triển Triển lại mệnh lệnh đóng kỹ cửa sân, người không liên quan thì không được phép vào. Tiếp đó bắt đầu ra tay. Hai vợ chồng Tống Văn Bằng ở một bên mắt nhìn lom lom. Ngô Triển Triển bóp một ngón tay quyết, lại một vòng điểm nhanh Tống Gia Hào, giải trừ bên trên đỉnh đầu hắn, phong ấn ba sao năm biết. Nhiệt chướng, người tự mình đi ra, hay là muốn nhìn thủ đoạn của ta đem người bức đi ra đây? Ngô Triển Triển hướng về phía Tống Gia Hào trầm giọng hỏi, đồng thời hai tay một sai, vòng tay hắc bạch đã cầm ở trong tay. Thuyền Trụ tại thể nội của Tống Gia Hào bị dọa sợ tới tè ra quần liền nói to. Van cầu người hãy thả cho ta một mạng. Nếu thả ta đi, ta sẽ đi ra. Nếu như không thả ta đi, có đánh chết ta cũng không ra. Một hơi này cũng là giọng của Thuyên Trụ, thanh thúy như là tiếng trẻ con tức giận, nói ra vô cùng rõ ràng. Hai vợ chồng Tống Văn Bằng liếc nhau, không tự chủ được mà ôm chầm lấy nhau, run lẩy bẩy. Con trai của họ bây giờ nói chuyện lại là giọng của một người khác. Bọn họ mới tin tưởng con trai của mình đích thực đã bị quỷ phụ thân. Đồ khốn! Dám cùng ta cò kè mặt cả! Có bản lĩnh, ngươi đừng có đi ra! Ngô Triển Triển giận quá hóa cười. Vòng tay hắc bạch ở trong tay. Kéo một cái, lắc một cái. Hai đầu dây sắt đã chấp ở trong tay. Tống Văn Bằng càng trợn mắt há mồm hít một ngụm khí lạnh. Theo cổ tay của Ngô Triển Triển rung rung, hai đầu dây sắt lăng không liền bay lượn như là linh xà lẻ lưỡi, lại như là thủy tụ phiêu diêu, chỉ ở trước người Tống Gia Hào cùng tả hữu xoay quanh. Nhìn tốc độ dây sắt vùng vẩy cũng không nhanh, thế nhưng tiếng xé gió lại càng lúc càng lớn. Dây sắt bên trên phát ra âm thanh quỷ kêu, sóng sau cao hơn sóng trước. Hai vợ chồng Tống Văn Bằng bịt lấy lỗ tai rồi ngồi xổm ở trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy không ngừng. Ta không chịu nổi! Thuyền trụ hô to một tiếng, từ trên người Tống Gia Hào thoát thể mà ra. Một đạo quỷ ảnh sắc ám hồng vọt được hướng một cây hương dương ở trong viện. Thu! Ngô Triển Triển sớm đã có chuẩn bị, nơi nào có thể để cho hắn chạy trốn. Lập tức vung lên tay phải, dây sắt đã rời khỏi tay tùy ảnh đuổi theo. A! À! Cành lá bên trên lay động, truyền đến một tiếng hét thảm lớn. Ngô Triển Triển thân hình xoay tròn. Dây sắt tay trái lại lần nữa bay ra, quấn lấy dây sắt lúc trước trở về một chỗ. Một hồi đinh đinh loạn hưởng, không chờ hai vợ chồng Tống Văn Bằng thấy được rõ ràng. Hai đầu dây sắt đã lại biến trở về làm vòng tay, lại lần nữa bọc ở trên tay Ngô Triển Triển. Tất cả đã yên tĩnh lại, quá trình thu quỷ cũng chỉ là 1-2 phút mà thôi. Hiện tại Thuyên Trụ đã thoát thể mà ra, bị Ngô Triển Triển đem bắt lại, khóa vào bên trong vòng tay. Nhưng Tống Gia Hào lại không lập tức tỉnh lại, vẫn như cũ dựa vào tường rủ đầu xuống như là người chết. Mang nước lại đây! Ngô Triển Triển phân phó nói. Tống Văn Bằng run rẩy chạy về trong phòng, rồi quay người đi ra, đưa cho Ngô Triển Triển một bình nước khoáng nhỏ. Ông cho vay nặng lãi hả? Ngô Triển Triển nhìn bình nước khoáng, khóc cười không được. Hả? Cô nương sao lại biết? Tống Văn Bằng sững sờ hỏi. Ngô Triển Triển vặn bình nước suối khoáng ra, một bên ở trên đầu Tống Gia Hào xối nước, một bên nói. Thì chỉ có cho vay nặng lãi, chuyện gì cũng đều muốn tính toán chi ly. Ông lấy cho tôi một chậu nước đến, chỗ tiền nước này có thể làm cho ông đau lòng chết sao? Hả? Vậy tôi đi lấy cho cô một chậu. Tống Văn Bằng nghe thấy vậy, mặt liền đỏ lên quay người muốn đi. Liên quan tới chuyện này, dĩ nhiên không phải là hắn tiết kiệm, mà là thời điểm hắn đi vào trong nhà, vừa vặn nhìn thấy một bình nước khoáng, nên đã thuận tay cầm tới. Không cần nữa. Ngô Triển Triển đem toàn bộ nước khoáng tưới vào đỉnh đầu của Tống Gia Hào. Tiếp đó, bay mũi chân lên, đá vào mắt cá chân của hắn. Thực ra vị trí mắt cá chân này cũng không cần phải đánh. Nhưng có ông bố keo kiệt, thì con trai đành phải ăn khổ một chút. Một tiếng kêu to, Tống Gia Hào từ trên mặt đất bật dậy, lau đầu. Ở bên trên đang ướt sũng nước khoáng, mờ mịt mà nhìn bốn phía. Bà mẹ nhìn thấy con trai tỉnh lại, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, tranh thủ thời gian tiến lên ôm con trai, rồi đưa về phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Tống Văn Bằng nhìn vợ mình cùng với con trai, lắc đầu nói thầm. Mẹ chiều con hư, đều là bà đã làm hỏng nó. Ngô Triển Triển cũng mặc kệ là con hư hỏng do mẹ hay là do ai, liền vươn tay, dương mắt lên trời liền nói. Lấy ra. Lấy ra cái gì? Tống Văn Bằng nhất thời phản ứng chưa hiểu. Tiền đâu? 10 vạn. Ngô Triển Triển tay liền rung rung, không kiên nhẫn mà thúc giục. Nhanh lên. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Tống Văn Bằng cười rạng rỡ nói. Trong nhà tiền mặt không đủ, để cho tôi gọi điện thoại, sẽ cho nhân viên đưa tới. Cô chờ một lát, ở trong phòng uống chén trà đã. Không uống, tôi chờ, ông mau lên. Ngô Triển Triển ánh mắt quét qua, phát hiện dưới gốc cây liệu treo một cái xích đu. Cô cũng không khách khí chút nào mà đi tới, ngồi ở bên trên không coi ai ra gì. Tống Văn Bằng nực cười, vòng tới trước mặt Ngô Triển Triển bắt chuyện nói. Cô nương, vừa rồi quỷ đã bắt được chưa? Sao tôi lại không thấy rõ ràng? Ngô Triển Triển cũng không thèm nói chuyện, dùng tay một cái, bên trên cổ tay phải, vòng tay hắc thủ biến thành một đầu dây sắt bay ra ngoài. Phần cuối dây sắt buộc lấy một tiểu quỷ hai mắt hoảng sợ đang run lẩy bẩy. Tống Văn Bằng bị dọa sợ, đến một tiếng quỷ kêu, về một cái chính sau lưng Ngô Triển Triển. Một lúc sau ông ta mới cả gan, chỉ vào Thuyên Trụ hỏi. Ngươi là quỷ gì? Tại sao lại muốn hại con trai ta? Thuyền Trụ lại không để ý Tống Văn Bằng, đáng thương nhìn Ngô Triển Triển cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ, ta biết lợi hại, tỷ thả ta đi, ta lần sau không dám, không dám nữa. Im miệng, ai là tỷ tỷ của ngươi? Ngô Triển Triển một tiếng trách mắng tiếp tục đù xích. Pháp sư, ta biết sai rồi, cầu xin người thả ta ra. Cầm miệng, biết rõ ta là pháp sư mà còn dám cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ ngươi không biết đệ tử Mao Sơn làm nhiệm vụ của mình chính là bắt quỷ hay sao? Ngô Triển Triển nhắm mắt, lại đánh đu xích thảnh thơi. Cái gì? Người là đệ tử Mao Sơn? Thuyền Trụ vui mừng quá đỗi, trong lòng nghĩ lần này có thể được cứu. Đinh Nhị Miêu cũng là phái Mao Sơn, chỉ cần mình đem tên Đinh Nhị Miêu nói ra, tỷ tỷ giữ sàn này sẽ lập tức thả mình ra, sau đó cùng với mình nói xin lỗi, nắm tay cáo biệt. Ngô Triển Triển nghiêng đầu lại, rồi hững hờ hỏi, ta là đệ tử Mao Sơn, sao? Thiên trụ hì hì nở nụ cười nói, tỷ tỷ, chúng ta đây là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra, không nhận ra người một nhà. Ta cho tỷ biết, ta có người bằng hữu cũng là đệ tử Mao Sơn đấy. Vút! Thình lình một dây xóp đánh tới, trúng vào hai chân của thuyền trụ, lập tức da chóc thịt bong. Câm miệng! Ngô Triển Triển quát mắt, nhìn chừng chừng chỉ vào thuyền trụ mắng. Phái Mao Sơn của ta là danh môn chính đạo trong thiên hạ, nào có đạo lý cùng với quỷ làm bạn. Lại còn dám nói hiu nói vượt, bại hoại chi danh Mao Sơn ta. Ta sẽ để thần hồn câu diệt ngươi. Ấy, tỷ tỷ đừng đánh, đừng đánh. Thuyền trụ đau nhè răng nhếch miệng, liền miên phất tay nói. Tôi nói bừa, tôi không nhận ra đệ tử Mao Sơn. Thuyền trụ mặc dù là bộ dáng trẻ con, nhưng tâm tư linh hoạt, nhìn ra được tình thế. Xem xét dáng vẻ của Ngô Triển Triển hung thần ác sát, hắn cũng không dám nói ra tên Đinh Nhị Miêu nữa. Tình thế trước mắt, liền sợ nói nhiều sẽ bị đánh nhiều hơn. Tốt nhất là ngậm miệng lại mới là lựa chọn tốt. Quả nhiên là nói láo, quỷ vật chính là quỷ vật. Ngô Triển Triển cười lạnh một tiếng, lại muốn vung dây sắt ở trong tay lên. Nhưng nhìn vẻ mặt của thiên trụ kinh hãi không thôi, cô đến cùng vẫn không đánh xuống. Trong lòng thở dài một tiếng tức giận, rồi thu hồi vô thường tác. Lúc đầu, Ngô Triển Triển cũng không có tính khí như vậy. Nhưng hôm nay tại cửa hàng quan tài bị ủy khuất, trong lòng một mực không cam lòng, mà thuyền trụ thể vận không đủ, đã trở thành nơi để cho cô tức giận. Nhìn đi, đây chính là tiểu quỷ phụ thể trên người con trai ông, hiện tại ta mang đi. Ngô Triển Triển hướng Tống Văn Bằng lên tiếng, lắc vô thường tác một cái, lại biến thành vòng tay. Hồn phách thuyên trụ tự nhiên là bị bắt tiến vào bên trong vòng tay. Tống Văn Bằng lau vệt mồ hôi kính nể không thôi. Lại qua mười mấy phút, 10 vạn tiền mặt rốt cuộc đã được đưa tới. Ngô Triển Triển tiếp nhận túi vải tiền, sau đó phất phất tay, nghênh ngang đi hướng cửa biệt thự. Khoan đã, tiểu... cô nương, pháp sư! Đi ra khỏi biệt thự của Tống Gia Hào. Ngô Triển Triển lại ngay sau lưng chuyển đến tiếng gọi lớn, ngoảnh đầu nhìn lại. Hóa ra là Tống Gia Hào. Hắn tắm rửa xong, lúc này đã triệt để thanh tỉnh. Nghe mẹ của hắn nói, nữ pháp sư lợi hại thế nào, Tống Gia Hào liền nghĩ tới đêm qua đã bị Đinh Nhị Miêu trêu đùa sỉ nhục. Đã có sẵn cao nhân trước mặt, Tống Gia Hào nghĩ, sao không mời cô ta đi phá yêu pháp của Đinh Nhị Miêu để có thể trả thù cho mình. Đến mức tiêu bao nhiêu tiền, Tống Gia Hào cũng không quan tâm. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, thiếu chính là mặt mũi. Vì lẽ đó, Tống Gia Hào đuổi theo, nghĩ muốn mời Ngô Triển Triển về mình ra mặt, báo thù rửa hận. Người gọi ta là tiểu cô nương. Ngô Triển Triển trừng mắt hỏi. Này, ông cụ non, người năm nay bao nhiêu tuổi? Pháp sư... Tống Gia Hào đổi một cái xưng hô rồi cười nói. Tại hạ là Tống Gia Hào. Có chuyện gì thì nói đi, không cần phải tự giới thiệu. Ngô Triển Triển nhàn nhạt nói. Tống Gia Hào ho khan hai tiếng, lúc này sửa sang lời nói. Pháp sư thần thủ bất phàm. Tống Gia Hào tôi đặc biệt ngưỡng mộ cô. Người muốn sờ ta? Ngô Triển Triển mắt hạnh trợn lớn. Đúng vậy, tôi ngưỡng mộ cô. Tống Gia Hào tiếp tục mang theo cười nói. Hắn cho là mình cười rất đáng yêu, rất rực rỡ, rất có lực lượng tương tác. Thế nhưng ở trong mắt của Ngô Triển Triển, nụ cười này đặc biệt đáng ghét, dối trá và hèn mọn. Quả nhiên không phải là người tốt. Ngô Triển Triển giận dữ bay lên một cước, rồi đá vào ngực của Tống Gia Hào, đem hắn đạp ngã xuống đất, liên tiếp lăn lộn mấy vòng. Khẩu âm ở Sơn Thành cùng với khẩu âm ở một vùng Mao Sơn chênh lệch quá lớn. Thêm vào Tống Gia Hào cười lại trông rất hèn mọn. Vì lẽ đó, Ngô Triển Triển quả thực đã đem từ ngưỡng mộ, lý giải thành muốn sờ. Về sau, đừng có để cho bà nội nhìn thấy ngươi, gặp ngươi lần nào là đánh lần đó. Đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra được ngươi mới thôi. Ngô Triển Triển lúc này hung tợn, chừng Tống Gia Hào một cái rồi quay ngoắt người đi. Tống Gia Hào thật vất vả mới bỏ dậy, ôm bụng, nhìn Ngô Triển Triển biến mất. Nhe răng trợn mắt mà nói thầm. Ta ngưỡng mộ cô, vậy mà cũng có lỗi sao? Từ khu biệt thự Nam Đình Tiểu Trúc đi ra, Ngô Triển Triển vẫn như cũ chẳng có mục đích mà đi. Nghĩ đến vừa rồi Tống Gia Hào hèn mọn, trong lòng của cô lại một hồi bực tức. Sớm biết xuống núi sẽ có nhiều chuyện không thoải mái như vậy, biết thế ở lại còn hơn. Đi mấy con phố, Ngô Triển Triển cảm giác bụng đói, quan sát một hồi, ven đường có quán bán hàng quả vật. Cô đi tới, đem cái túi trong tay ném trên bàn rồi hô lớn. Chủ quán, cho một bát mì. Trong túi lúc này là một cục tiền giá trị lớn bị tuột ra, làm cho ông chủ giật nảy cả mình. Chỉ ăn một bát mì thôi, có cần phải xách theo cả một túi tiền lớn như vậy không? Ăn được một nửa, Ngô Triển Triển đột nhiên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hướng cổ tay phải của mình. Vòng tay hắc thủ bên trên cổ tay phải rung nhẹ nhẹ, hơn nữa nương theo, một hồi âm thanh rất nhỏ vang lên ong ong. Có người đang chiêu hồn cho tiểu quỷ này sao? Ngô Triển Triển trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra, đêm nay có việc làm, sẽ không nhàn như vậy. Yêu nhân, hôm nay hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, cùng một chỗ cầm, cũng coi như là một kiện công đức. Cô để đũa xuống, từ trong cổ áo túm ra một đầu dây xích màu bạc. Bên trên dây xích, treo một cái đồng hồ bỏ túi. Cạch một tiếng, mở đồng hồ bỏ túi ra. Bên trên là một cái la bàn nhỏ nhắn. Quả nhiên, hồng châm la bàn chỉ hướng Tây, tần suất chấn động nhanh. La bàn này cũng chính là giữa trưa cùng với la bàn của Đinh Nhị Miêu sinh ra cảm ứng. Lúc ấy, Đinh Nhị Miêu thoát thân, về sau còn đang buồn bực. Tại sao lại không thấy la bàn của Ngô Triển Triển ở đâu? Lại không nghĩ tới, la bàn được làm thành dạng đồng hồ bỏ túi, treo ở trên cổ của Ngô Triển Triển. Vù vù hai cái, cô ta đã ăn xong bát mì. Ngô Triển Triển rút ra một tờ tiền giá trị lớn, không chờ chủ quán trả lại tiền lẻ, liền trực tiếp ra khỏi quán ăn. Đứng tại ven đường, Ngô Triển Triển nhìn đồng hồ bỏ túi một chút, rồi đưa tay vẫy một chiếc taxi. Cô đi đâu? Lái xe lúc này hỏi. Ngô Triển Triển suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ở gần đây có đường phố nào vắng vẻ không? Chính là có rất ít người đi lại ở trên đường phố ấy. Lúc đầu, Ngô Triển Triển muốn đi ra vùng ngoại ô tìm một chỗ, rồi dẫn xuất yêu nhân, chiêu hồn cho tiểu quỷ này. Nhưng nghĩ lại một chút, mình cũng chỉ có một mình, vạn nhất những yêu nhân này có đồng bọn, thậm chí mang theo súng ống, vậy thì coi như không dễ làm. Ngô Triển Triển quyết định đem chiến trường ở trong thành phố. Vạn nhất đối phương người đông thế mạnh, mình cũng tốt nghĩ biện pháp khác để thoát thân. Chỗ vắng vẻ sao? Lái xe sững sờ, nhìn mặt mũi của Ngô Triển Triển suy nghĩ dò dự nói. Có đấy, nhưng chỉ sợ là cô không dám đi. Một cô gái một thân một mình, muốn đi tới chỗ vắng vẻ, không có ai đi ở trên đường phố. Điều này ít nhiều có chút kỳ quái, vì lẽ đó lái xe cũng cảm thấy bất ngờ. Âm tào địa phủ, đầu cầu nại hà, tôi cũng dám đi. Ngô Triển Triển lại rút ra một tờ tiền giá trị lớn đưa tới. Không cần phải trả lại đâu, chỉ cần đưa tới chỗ tôi. Chỉ cần đưa tôi tới chỗ kia, 100 bạc này sẽ là của anh. Cách khu đông không xa, có một nơi gọi là đường phố ốc vít, có ngõ hẻm không đèn, cô đã từng nghe nói chưa? Lái xe nhận lấy 100 rồi hỏi. Ngõ hẻm không đèn? Ngô Triển Triển nghe thấy vậy liền lắc đầu. Lái xe thuận đèn đuốc đường phố phồn hoa, hướng về phía đông lái tới, một bên liền nói. Đầu đường phố đó không có đèn đường, chỉ cần vừa có đèn đường thì ngày hôm sau nhất định sẽ bị hỏng. Không phải bị người ta phá hoại thì sẽ bị trục trặc hoặc là cháy nổ, vì lẽ đó gọi là ngõ hẻm không có đèn. Tất cả mọi người nói, chỗ đó là nháo quỷ, vừa đến trời tối không có ai dám bén mảng tới. Trời vui như vậy sao? Ngõ hẻm không đèn. Tốt, đi nhanh. Ngô Triển Triển tuyệt đối không sợ hãi, tinh thần vô cùng tỉnh táo. Lái xe bị triệt để đánh bại, cũng không nói gì lắc đầu. Chưa thấy qua dạng người như cô gái này, chỗ nháo quỷ cô ta còn nói là chơi vui. Mười mấy phút về sau, Ngô Triển Triển đã xuống xe, đứng tại cửa ngõ đánh giá. Quả nhiên ngõ này cổ quái. Ngõ nhỏ rất sâu, không nhìn thấy cuối. Đèn cũng không có, mà chỉ thấy là một mảng đen kịt. Phảng phất đầu này đường phố sầm uất, mà đầu ngõ sâu kia lại như địa ngục, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Tại nơi đầu hẻm quan sát mấy phút, quả nhiên là không thấy có bóng dáng người nào đi vào, cũng không thấy trong ngõ nhỏ có người nào đi ra. Ngô Triển Triển mở đồng hồ bỏ túi để xem. Kim đồng hồ la bàn còn đang run rẩy, hơn nữa có xu thế càng ngày càng mãnh liệt hơn. Xem ra yêu nhân muốn chiêu hồn cho tiểu quỷ này đang tới gần. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngô Triển Triển nhếch miệng lên một tia cười lạnh, rồi lách mình tiến vào ngõ sâu u ám. Trong ngõ nhỏ không có ai, nhưng mượn nhờ ánh đèn đường phố ở sau lưng, có thể nhìn thấy được mông lung. Hai bên ngõ nhỏ đều là tường rào cao 2 mét. Bên ngoài tường rào chính là đèn đuốc thành thị, nhà cao tầng. Cột đường đường ngược lại có rất nhiều, thế nhưng không có một chiếc đèn nào sáng. Hướng về phía trước khoảng 100 mét, chạy tới nơi sâu trong ngõ nhỏ. Ngô Triển Triển lắc tay phải một cái, đem vòng tay hắc thủ xung thành dây sắt. Thuyền trụ vẫn như cũ, buộc tại một đầu dây sắt kia. Việc lôi kéo một tiểu quỷ đi ra ngoài tản bộ, e rằng cũng chỉ có mình Ngô Triển Triển làm. May mắn là ngõ nhỏ không có ai đi lại, nếu không sẽ đem cho người đi ngang qua mà hổ sợ chết. Này, tiểu quỷ, có người đang chiêu hồn cho ngươi đấy, có cảm thấy không? Chủ tử của ngươi là ai? Tại sao lại muốn giữ ngươi? Ngô Triển Triển lúc này hỏi. Pháp sư, ta không biết. Thuyền trụ thương cảm mà nói. Ta không có bằng hữu, ta không có. Ngô Triển Triển suy âm thanh rồi nở nụ cười nói. Nói dối không phải là trẻ ngoan. Ngươi thôi ý nghĩ mà lừa ta đi. Ta hiện tại thả ngươi ra, chính là muốn dẫn yêu nhân kia xuất hiện. Thuyền trụ kéo lấy dây sắt, cùng Ngô Triển Triển đi song song, vừa quan sát sắc mặt của Ngô Triển Triển, một bên liền nói. Tỷ tỷ, ta thực sự không có bằng hữu, chờ sau đó tỷ sẽ biết. Đúng rồi, tỷ biết chỗ này vì sao gọi là đường phố ốc vít, ngõ hẻm không có đèn không? Tại sao? Ngô Triển Triển lúc này hỏi. Căn cứ nói, Trương Hiến Trung đã từng chiếm lĩnh Tây Xuyên, trắng trợn đổ sát một vùng bên trong. Khi đó chỗ này chính là nơi thi thể chất đống thành núi, trồng chất cao như nóc nhà. Thuyên trụ thấp giọng tiếp tục nói. Đường phố ốc vít là thuyết pháp người đến sau gọi hướng phía trước một điểm, gọi là tiết đỉnh ốc vít, chưa kỳ thực, ý tứ ngay từ đầu gọi là lũy thi cùng đỉnh. Ngô Triển Triển đáy lòng dùng mình một cái, đầu ngõ sâu này hoàn toàn chính xác là âm khí âm u. Làm sao mà ngươi biết? Ngô Triển Triển lúc này hỏi. Ta nhìn ngươi cũng liền đạo hạnh chỉ hơn 100 năm, mà Trương Hiến Trung giết thục đã hơn 300 năm. Thuyền trụ lúc này đắc ý nở nụ cười nói. Ta nghe tỷ tỷ của ta nói, tỷ tỷ của ta khi còn sống chính là người khi đó. Ngươi vừa mới nói với ta là không có bằng hữu cơ mà, tại sao lại tung ra một tỷ tỷ ở đây? Đúng vậy, tỷ tỷ là thân nhân, không phải là bằng hữu, ta không có bằng hữu. Thuyên trụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngô Triển Triển không nói gì, thuyên trụ lại nói tiếp. Tỷ tỷ, người biết chỗ này tại sao đèn đường không sáng không? Đương nhiên là quỷ tác pháp, chờ ta rảnh sẽ đem quỷ toàn bộ ngõ ở trong hẻm này bắt hết, liền sẽ không bị âm trầm như vậy nữa. Ngô Triển Triển lúc này nói. Cũng không biết tại sao, cùng với tên tiểu quỷ này trò chuyện một vài câu, cô ta cảm thấy tiểu tử này cũng không đáng giận, thậm chí còn mơ hồ sinh ra một cảm giác thân thiết. Không được đâu, mỹ nữ tỷ tỷ. Thiên trụ tiếp tục lôi kéo làm quen, xưng hô từ tỷ tỷ đổi thành mỹ nữ tỷ tỷ. Ngô Triển Triển khẽ nhíu mày hỏi. Tại sao lại không được? Ngõ hẻm này âm khí quá nặng, mấy trăm năm không tiêu tan được, vì lẽ đó những quỷ mới chết đều sẽ tới chỗ này để hút lấy âm khí, cô đọng hồn phách. Muốn thái bình ở chỗ này, còn nhất định phải rút củi dưới đáy nồi, triệt để xuôi tan mấy trăm năm âm khí mới được. Thuyên trụ đắc ý nói. Ta trước đó cũng thường xuyên tới nơi đây để hút âm khí, nhưng mà hiện tại đạo hạnh cao nên không cần tới nữa. Hả, tiểu quỷ, đạo hạnh của ngươi rất cao sao? Ngô Triển Triển nở nụ cười, rồi lắc vô thưởng tác một cái, đem thuyền trụ kéo tới bên cạnh, vỗ đầu của hắn dạy dỗ. Làm người thì phải khiêm tốn. À quên, làm quỷ thì phải khiêm tốn. Thuyên trụ nhất thời không nói gì, ảm đạm im miệng. Đạo hạnh cao thì đã không bị bắt như thế này. Đồng hồ bỏ túi lúc này rung động ầm ầm. Ngô Triển Triển mở ra xem, rồi nở nụ cười nói. Tiểu quỷ, người cứu người đã tới. Không đến 10 dặm đường nữa đâu. Tỷ tỷ, ta tên là Thuyên trụ. Thuyên trụ tội nghiệp nói. Hài, gọi vậy thì có gì không tốt. Hết lần này tới lần khác gọi là thuyền trụ. Lần này thuyền trụ đi theo ta nhớ. Ngô Triển Triển khanh khách cười nói. Thuyền trụ lại lần nữa ngậm miệng khóc không ra nước mắt. Ngô Triển Triển cũng không nói đùa, sức mặn phát lạnh. Lắc vô thường tác một cái, vẫn như cũ biến trở về bộ dáng vòng tay ở trên cổ tay, đứng chắp tay tĩnh đợi chờ địch tới. Từ chỗ của Tống gia có được 10 vạn, bị cô ta cho là rác rưởi để ở dưới chân. Giờ khắc này, một chiếc xe màu đỏ chạy chậm, đang chậm rãi tiếp cận ngõ hẻm không đèn. Đinh Nhị Miêu nhìn la bàn ở bên trên cán ô, chịu trách nhiệm dẫn đường. Lý Vị Niên liền lái xe. Vạn Thư Cao cùng Dương Giai Vũ, Đặng Lập Dân đều chen ở phía sau. Lý Vị Niên cùng Ngô Triển Triển đã gặp qua, lo lắng bị nhận ra, vì lẽ đó đã dán dầu giả, đội mũ lưỡi chai. Phân phó cuối cùng các cậu một lần, đêm nay hành động chỉ để cứu thuyền trụ. Bất luận người nào, hoặc là quỷ, không được thương tổn tới sư muội của tôi. Sư muội tôi nếu thiếu một sợi tóc, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Đã hiểu, Lý Vĩnh Niên gật đầu đáp. Lục Châu âm thanh cũng phiêu đi qua. Lục Châu không dám. La Bàn cảm ứng ngày càng mãnh liệt. Đinh Nhị Miêu đánh giá hoàn cảnh xung quanh phân phó nói. Dừng xe, dừng ở chỗ này. Chỗ dừng xe là đường phố song song với đường phố ốc vít, ngõ hẻm không đèn, vừa vặn đi qua hai con đường. Đinh Nhị Miêu kéo ra một lá bùa, bào lại La Bàn bên trên cán ô, tiếp đó vung tay lên. Bốn người liền hiểu ý kéo dài khoảng cách, từ đầu đường phố nối đuôi nhau, tiến vào ngõ hẻm không đèn. Lục Châu lại không biết từ nơi đâu bay ra, một đạo thân ảnh nhàn nhạt, hướng về bên trong ngõ sâu lướt tới. Trong khoảnh khắc đã vượt qua bốn người Lý Vĩ Niên. Đinh Nhị Miêu nhìn xung quanh một lần, sau đó tiến nhập ngõ hẻm không đèn. Trước tiên là Lục Châu, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Ngô Triển Triển, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Bên trong ngõ sâu không người, một người một quỷ yên lặng đối mặt. Trong đêm tối, Ngô Triển Triển tinh mâu như điện, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, thật lâu sau mới mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng là yêu nhân tác pháp chiêu hồn, không nghĩ rằng lại là quỷ. Xem ra ngươi chính là tỷ tỷ của tiểu quỷ Thuyên Trụ. Nữ quỷ Lục Châu, xin chào Đại Pháp Sư. Lục Châu tiên lễ hậu binh, xoay người thi lễ một cái. Ngô Triển Triển khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ. Nữ quỷ này vẫn là hiểu lễ phép. Ngươi gọi là Lục Châu sao? Tiểu quỷ này cùng với ngươi quan hệ ra sao? Ngô Triển Triển cất tiếng hỏi. Hồi Đại Pháp Sư, hắn tên là Thuyên Trụ, bình thường cùng sống với ta. Ta coi cậu ấy là đệ đệ. Lục Châu không kiêu ngạo, không tự ti, êm tai nói. Cậu ấy trăm năm trước đã chết ở Vu Ngọc Hà, hồn phách đã bị quỷ nước tạm giam bên trong, bỏ qua cơ hội đầu thai. Thuyền Trụ mặc dù trời sinh tính bướng bỉnh, nhưng không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Cầu xin Đại Pháp Sư mở một mặt lưới, thả cho cậu ấy đi. Ta sẽ mang cậu ấy trở về, nhất định sẽ đảm bảo chặt chẽ. Hoang đường, chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý. Ngô Triển Triển cười lạnh nói. Thân là ma quỷ, vậy mà hắn phụ thể ở lên thân. Ta tiến lên bắt hắn, thì hắn lại vung đao hướng ta chém. Cái này còn chưa tính là thương thiên hại lý sao? Thế chẳng lẽ phải chờ hắn một đao chém chết ta thì mới tính? Lục Châu lấy làm kinh hãi, liền vội hô lên. Không không không, Đại Pháp Sư nhất định là không biết. Thuyền Trụ mặc dù nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không dám hại tính mạng người. Im miệng, ta đã tự mình kinh lịch, chẳng sẽ là nhìn sai. Ngô Triển Triển trợn mắt nói. Ta nhìn ngươi vẫn tính hữu lễ, hôm nay sẽ không truy cứu người xúc phạm. Nhanh đi đi, tên tiểu quỷ này ngươi đừng nghĩ là mang về được. Đại Pháp Sư dự định xử trí cậu ấy thế nào? Lục Châu cũng không lui về sau, tiếp tục truy vấn. Đương nhiên là tiễn hắn đi địa phủ chịu thẩm. Đúng sai, lúc nào đầu thai phán quan tự có quyết định. Ngô Triển Triển lạnh lùng nói. Lục Châu mặt mũi hơi biến sắc, liền chậm rãi nói. Không thể, Đại Pháp Sư, người không thể đem hắn giao cho pháp quan. Đêm nay ta nhất định phải mang Thuyên Trụ trở về. Lớn mật, dám ở trước mặt ta mà cản rỡ, ngươi dựa vào cái gì? Tin hay không, ta đem ngươi cùng đưa đi địa phủ. Ngô Triển Triển rung tay lên một cái, vòng tay đã biến thành dây sắt. Trước đệ tử Mao Sơn, một nữ quỷ dám mở lời kiêu ngạo, Ngô Triển Triển trong lòng bốc hỏa, lập tức vọt lên một chút. Lục Châu kiêng kỵ lợi hại của Vô Thường Tác, về sau nhẹ nhàng mấy bước vẫn như cũ chậm rãi nói. Ta sở dĩ không dám cùng với Pháp Sư động thủ, nhưng nếu Pháp Sư không thả Thuyên Trụ, ta sẽ đại khai sát giới. Tới lúc đó, những người qua đường phải chết oan, đều là vì người mà chết. Tất cả tội nghiệp đều sẽ tính toán tại đầu của người. Vút! Ngô Triển Triển lúc này nổi trận lôi đình, quay người lại huy động Vô Thường Tác cuốn tới. Yêu nghiệt, dám áp chế ta! Lục Châu đã sớm chuẩn bị, người nhẹ nhàng lùi lại. Lấy đạo hạnh của cô ta, không dám nhìn thẳng Vô Thường Tác. Đừng có chạy! Ngô Triển Triển dành thời gian căng chân đuổi theo. Thế nhưng đúng lúc đó, Ngô Triển Triển lại phát hiện ở đầu kia của ngõ nhỏ đi tới vài bóng người. Mà nữ quỷ Lục Châu lúc này lại đang hướng về mấy người kia lướt tới. Những người kia vừa đi vừa cười nói, tựa hồ không phát giác được trong ngõ nhỏ không đúng. Ngô Triển Triển kinh hãi, một bên hướng về phía trước đuổi theo, một bên vất tay nói to. Các người mau lui lại, ở đây có quỷ! Lục Châu giọng âm trầm vang lên. Đại Pháp Sư, ta trước hết sẽ giết một tên cho ngươi xem. Có quỷ sao? Bốn người đi tới cùng một chỗ dừng bước, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đúng lúc này, một dải lụa trắng bỗng nhiên bay tới, cắt một đường trên cổ một người. Lục Châu cánh tay gắng sức một vung, người đi đường kia bị lụa trắng dính vào, thân bất do kỷ bị đánh tới. Ngô Triển Triển sợ hãi không nhỏ lao người để tới. A! Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, người đi đường kia che lấy cổ ngã xuống đất, khóe miệng đã có một dòng máu tươi trào ra. Yêu nghiệt, dám giết ngươi! Ngô Triển Triển mắt muốn nứt ra, huy động Vô Thường Tác. Ta thu ngươi! Nhưng Vô Thường Tác của cô còn chưa vung ra, lại nhìn thấy một người đi đường bị lụa trắng đánh tới. Lại một tiếng hét thảm, người thứ hai lại ngã xuống dưới chân Ngô Triển Triển, tứ chi không ngừng run rẩy, mắt thấy đã không còn sự sống. Đây là tên thứ hai. Lục Châu lách mình giấu ở sau lưng hai người qua đường còn lại, miệng tức giận lạnh như băng nói. Lại không thả Thuyền Trụ, hai người kia cũng phải chết. Hai người đi qua đường đã bị dọa sợ, bốn chân run rẩy dữ dội cũng không biết chạy trốn. Ngô Triển Triển nhìn hai người chết dưới chân, lại nhìn hai người trước mặt cùng với Lục Châu, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, suýt nữa đã một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lần đầu tiên rời núi, đã không bắt được quỷ, ngược lại hại chết mất hai người đi đường vô tội, làm sao mới ổn đây? Người đi đường này đúng là quá yếu ớt, bị nữ quỷ trong lúc nhấc tay giết chết, sao lại không có một chút phản kháng nào? Người thả hay là không thả đây? Lục Châu tiếp tục ép hỏi. Không thả, xem ta thu yêu. Ngô Triển Triển cắn răng một cái, hai đầu dây sắt giơ tay bay ra bên ngoài, trên không trung phát ra từng đợt quỷ khiếu, hướng Lục Châu quấn tới. Đi đi! Lục Châu hai tay đẩy, trước người cô, hai người qua đường cùng một chỗ hướng về Ngô Triển Triển đánh tới. Một tên lại bị Lục Châu đẩy giữa không trung, hai tay loạn vung, may mắn thế nào mà ngăn cản được Vô Thường Tác. Bịch bịch! Hai người cùng một chỗ té ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Ha! Đại Pháp Sư, ta đi trước một bước, ngươi không thả Thuyền Trụ, ta sẽ tiếp tục giết người. Lục Châu thâm trầm mà nở nụ cười, rồi hướng về đầu đường phố ngược lại lướt tới, chớp mắt không thấy bóng sáng đâu nữa. Ác quỷ, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngô Triển Triển hướng phía đuổi mấy bước, đột nhiên lại ngừng lại, trở về xem mấy người ở trên mặt đất. Suy cho cùng cứu người quan trọng hơn. Bốn người ngổn ngang lộn xộn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Này, này, tỉnh lại đi. Ngô Triển Triển ngồi xổm người xuống, rồi quay lại một người to lớn. Hai tay ôm lấy đầu của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở. Này, đừng chết! Người này khóe miệng đang trào máu tươi sắp ngừng kết, cố sức mở mắt ra suy yếu nói. Tôi không xong rồi. Không thể nào, bị nữ quỷ có đẩy một cái mà đã chết là sao? Ngô Triển Triển mặt mũi phẫn nộ hỏi. Tôi trước khi chết, có một tâm nguyện. Tiểu thư, xin cô hãy đáp ứng. Người này thở hổn hển tiếp tục nói. Ngô Triển Triển khóc ròng. Anh có tâm nguyện gì? Nói đi, có thể giúp được. Tôi sẽ tận lực giúp anh. Tôi đã lớn thế này rồi, nhưng vẫn chưa yêu ai. Không biết cảm giác của nụ hôn thế nào. Tiểu thư, xin cô hôn tôi một cái. Hả? Ngô Triển Triển mặt tối sầm lại. Tên này là người nào chứ? Trước khi chết mà còn nghĩ tới chuyện hôn. Trong đầu bỗng nhiên cô ta bừng tỉnh lại. Không xong rồi, đây là cái bẫy. Ngô Triển Triển giận tím mặt, đem đầu của tên này hướng về trên mặt đất đột nhiên đập xuống. Chết đi, đồ yêu nhân! À! Người này một tiếng hét thảm, trở mình một cái bỏ dậy, hướng về cửa ngõ mà bỏ chạy. Tiếng kêu không ngưng, Ngô Triển Triển đã quay người lại, lấy tay chụp vào một bên Vô Thường Tác. Nhưng cô ta đã bị chậm một bước, ngón tay cô ta chưa đụng tới Vô Thường Tác. Liền đã thấy một cái bóng mờ từ Vô Thường Tác bên trên phiêu nhiên mà đi, lập tắt bay lên bên trên trời. Thuyền Trụ lúc này đang ở giữa không trung cười lớn. Tỷ tỷ, ta đã đi được rồi, đa tạ tỷ không giết. Lúc này Đinh Nhị Miêu đang núp ở đằng sau một thùng rác cách đó không xa. Nghe được giọng Thuyền Trụ chuyển tới, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cũng buông lỏng ra chỉ quyết cầu hồn. Vừa rồi thời điểm Ngô Triển Triển tâm thần đại loạn, Đinh Nhị Miêu khoảng cách gần, đã mặc niệm câu hồn chú, đem hồn phách Thuyền Trụ từ bên trong Vô Thường Tác giải cứu ra. Lúc trước, bốn người qua đường chính là Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao, Vương Giai Vũ cùng Đặng Lập Dân. Vương Giai Vũ cùng Đặng Lập Dân đã giả chết đầu tiên, còn Lý Vĩ Niên bằng vào thân thủ của mình, thời điểm lúc Lục Châu làm bộ đẩy mình, cơ thể đã vọt về không trung, hai tay nắm bắt loạn, chặn Vô Thường Tác. Lục Châu cũng bởi vậy mới có thể toàn thân trở ra. nếu không chử sợ cũng đã bị Vô Thường Tác trói chặt. Mắt thấy thuyền trụ đào thoát, Ngô Triển Triển tức giận, thất khiếu bốc khói. Cô kéo lại Vô Thường Tác, thái độ hung dữ hét lớn. Đổ rác dưới, cả đám các ngươi đừng có chạy. Nhưng lúc này, ngoại trừ Vạn Thư Cao chạy như điên ra, còn lại ba người chết cũng cùng một chỗ xác chết vùng dậy mà đi, mỗi người một hướng, về phía đầu đường phố bên kia, chạy bán sống bán chết. Quả nhiên là tĩnh như tê liệt, động như chứng động kinh, trong chớp mắt đã chạy ra mười mấy mét. Dừng lại! Ngô Triển Triển quơ Vô Thường Tác đuổi theo không bỏ. Ven đường một thừng rác bị Vô Thường Tác vô ý quét trúng, bành một tiếng bay về một bên. Phía sau thùng rác, Đinh Nhị Miêu giật nảy cả mình, trong lòng nói ta ẩn tàng tốt như vậy, sao lẫn bị phát hiện. Lúc hắn lăn ra khỏi chỗ, tái khởi thân, giương một tay lên, một đạo lá bùa bay tới chỗ Ngô Triển Triển. Gì vậy? Ngô Triển Triển gặp đằng sau thùng rác, lại nhảy ra một người, cũng lấy làm kinh hãi, lại gặp phải một đạo lá bùa bay tới. Cô không dám thất lễ, lách người né tránh, đồng thời huy động Vô Thường Tác, đem lá bùa rút thành đánh vỡ. Nhưng chiến cơ chớp mắt đã qua, Đinh Nhị Miêu được một khoảng trống, sớm đã chạy như điên, mấy bước liền vọt tới cửa ngõ. Miêu Nhị Đinh! Nơi đầu hẻm ánh sáng tỏ, Ngô Triển Triển liếc mắt đã nhận ra được thân hình của Đinh Nhị Miêu. Miêu Nhị Đinh! Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi băm vằm thành trăm mảnh, để tiết mối hận ở trong lòng của ta! Ngô Triển Triển dậm chân một cái, thu hồi Vô Thường Tác, rồi trở thành vòng tay ở trên cổ tay, hận mà đi về. Đối phương đã chạy ra khỏi ngõ nhỏ, mình lại bên trên đường cái đuổi theo. Cảnh sát tuần tra sẽ đem mình làm phong tử bắt lại. Hơn nữa vừa rồi, chỗ khối tiền vừa ném đi trên mặt đất không thể không cần. Đi trở về chỗ thả tiền, Ngô Triển Triển cúi xuống nhặt tiền, rồi bỗng dưng khóc ầm lên. Mình mới rời núi có một ngày, vậy mà liên tục hai lần đã bị Miêu Nhị Đinh này bắt nạt. Sao có thể không ủy khuất đây? Nếu để cho sư phụ Long Song Hỏa biết rõ, ông sẽ tức giận gần chết, mắng là mình không có năng lực. Lúc đầu còn tưởng làm đệ tử Mao Sơn tung hoành giang hồ sẽ rất có uy phong, thế nhưng thật vất vả bắt được một tiểu quỷ lại bị Miêu Nhị Đinh cứu đi. Hơn nữa vừa rồi bốn người vậy mà đã thông đồng với nữ quỷ đóng vai người chết, mình bị hù hồn phách phi phách tán, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Càng nghĩ càng biệt khuất, Ngô Triển Triển khóc càng thê lương hơn. Thình lình đúng lúc này, ở sau lưng có một giọng nữ ôn nhu nói. Cô gái, sao lại ở đây khóc, bị bạn trai bỏ sao, thật là đáng thương. Ngô Triển Triển ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt, nhìn bên cạnh có một thiếu phụ xinh đẹp đứng hỏi. Tôi khóc là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô? Tôi nhìn cô khóc thương tâm như vậy, liền muốn giúp cô một chút. Thiếu phụ gạt ra một nụ cười rất ấm áp mê người. Cô giúp tôi thế nào? Ngô Triển Triển bĩu môi hỏi. Thiếu phụ nở nụ cười êm tai nói. Kỳ thực, người sống tại thế gian này chính là một hồi dày vò. Chỉ có một con đường chết mới có thể xong hết mọi chuyện, triệt để giải thoát. Thế nhưng tôi mới 20 tuổi, sao mà có thể chết? Ngô Triển Triển lúc này nức nở nói. 20 tuổi thì không thể chết sao? Đều ăn đều ngủ, mấy công danh đều thành huyễn nghĩ, nghĩ đến 100 năm sau cũng đều là cổ nhân. Cô nghĩ đi, ngược lại ai mà không phải chết? Khoảng 100 năm, hiện tại người sống còn có người không chết hay sao? Ngược lại đều phải chết, cần gì phải muốn sống nhiều mấy chục năm tại thế giới bên trên mà chịu khổ chứ? Ngô Triển Triển lau khô nước mắt, rồi chậm rãi gật đầu nói. Lời này giống như rất có lý. Lúc đầu chính là cái đạo lý này. Thiếu phụ lại nở nụ cười nói. Tiểu muội muội, nếu như cô muốn chết, tôi có thể giúp cô. Được, cảm ơn. Thế nhưng dùng dao tự sát thì tôi sợ đau lắm. Hơn nữa, tôi không muốn chết quá khó nhìn, có kiểu chết nào tốt hay không? Để cho tôi chết nhanh một chút, chết rồi mà trông vẫn xinh đẹp ấy. Ngô Triển Triển lúc này hỏi. Thiếu phụ suy nghĩ rồi đáp. Tìm dây thừng thắt cổ lại, sẽ chết rất nhanh. Cô nói là treo cổ chết á? Tôi không làm đâu. Ngô Triển Triển lắc đầu nói. Nghe nói người treo cổ chết, đầu lưỡi đưa ra rất dài, trong mắt cũng bị lòi ra, trông kinh lắm. Không việc gì. Sau khi cô chết, người thu xác sẽ đem đầu lưỡi của cô đem trả về chỗ, cũng sẽ đem mắt của cô vuốt xuống. Tiếp đó đưa đi nhà tang lễ, sẽ có người hóa trang, cam đoan sẽ vô cùng xinh đẹp. Ngô Triển Triển gật đầu lại hỏi. Thế nhưng chỗ này không có dây thừng, lại không có cái gì hết. Tôi làm sao mà treo cổ được đây? Cứ đi theo tôi. Thiếu phụ lúc này nở nụ cười, di chuyển đôi chân thon dài, lặng yên không một tiếng động, hướng về giữa ngõ nhỏ đi tới. Ngô Triển Triển đứng dậy, như cái xác không hồn, cùng theo sau lưng thiếu phụ. Tại một cột đèn đường không có ánh sáng, người thiếu phụ đứng vững bước, bốn phía đảo mắt. Tiểu muội muội, cột đèn đường này có một đoạn dây thừng phơi quần áo, có thấy không? Cái kia vừa mới có mấy viên gạch, cô đem chuyển tới đây để kê, đem sợi dây kia buộc lại trên cổ là xong. Ngô Triển Triển im lặng không nói gì, quay người đem mấy viên gạch tới, rồi xếp cùng một chỗ, nhấc chân đạp lên, ngửa đầu nhìn dây thừng cột đèn đường ngẩn người. Vậy là được rồi, đừng sợ, đem dây thừng buộc lại, cột thành một vòng tròn, rồi đem cổ luồn vào là được. Thiếu phụ hướng dẫn rất tỉ mỉ từng bước. Không đúng, tôi nhìn sợi dây này không giống dây thừng, giống như là đầu lưỡi của cô ấy. Ngô Triển Triển quay đầu nhìn thiếu phụ nói. Người thiếu phụ bật cười, tiểu muội muội, đó là mắt cô thấy vậy thôi, lưỡi của tôi đang ở trong miệng cơ mà, cô nhìn đi. Nói đoạn, thiếu phụ há miệng lớn, thè ra một cái lưỡi dài. Ngô Triển Triển nở nụ cười lạnh, đột nhiên nắm lấy lưỡi dài của thiếu phụ, gắng sức kéo một cái, kéo ra dài tới mấy mét, tiếp đó nhanh chóng chuyển động cánh tay, đem lưỡi dài thuận cổ thiếu phụ quấn quanh ba vòng. Chết rồi mà còn lắm lời như vậy, quả nhiên là người lắm chuyện. Ngô Triển Triển cẩn thận ghìm chặt cổ của thiếu phụ, trừng mắt gầm thét. Một con quỷ thắt cổ mà lại còn dám chơi ta? Lão hổ không phát uy, đều cho là ta là con mèo bệnh sao? Hôm nay ta không phải từng tấc mà kéo đi đầu lưỡi của ngươi, để ngươi biết có mắt không chằng, hậu quả mạo phạm đệ tử Mao Sơn. Cổ thiếu phụ bị ghìm lại, con mắt cũng phồng ra, mập mờ không bỏ mà kêu lớn. Tôi biết sai rồi, xin đại sư buông tha. Này thì buông tha, buông tha ngươi à? Ngô Triển Triển đem nữ quỷ ấn trên mặt đất, quyền đấm cướp đá, thế như là hổ điên. Buông tha ngươi thì ta tìm ai để chút giận đây? Hả? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin được cảm ơn Quyền Quang, Võ Thanh Ngân, Hoàng Hồ Minh, Giang Vũ, An Trần, Liên Đông, Tấn Hưng Dương, Thế La, Khả Nguyễn Văn, Trơn Đặng, Ngọc Đăng. Tài Trương, Trần Đăng Hải, Hải Bara, Thư Đỗ và Quyền Quang. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì lát nữa mình sẽ phát chuyện cầu ma cho tất cả các bạn nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc sau nhé.